Chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn quyển 3 của bộ truyện Miễn Truyện. Thành định để nhiều rồi đọc một lèo, nhưng mà Thành sợ nghỉ lâu thì các bạn lại quên hết nội dung truyện, đơn giản là thôi. Thành cứ có phần nào thì Thành đọc phần đó cho các bạn nghe nha. Nó sẽ cách 1-2 ngày gì đó, nhưng mà còn hơn là chúng ta nghỉ một thời gian lâu. Vậy thì hôm nay Thành sẽ gửi đến tiếp các bạn phần 1 của quyển 3, chương 1, có tên Bản Gốc. Người đàn ông ẩn trong sương mù đi tới nơi cách Ngô Miễn và Quy Bất Quy mấy chục trượng thì dừng lại. Gã không hề quan tâm tới việc ở khu suối nước nóng này vẫn còn một vị chủ lầu Vân Thiên khác và Bách Lý Hy, mà chỉ nói với Quy Bất Quy rằng: "Cảm ơn Bất Quy huynh ban nãy không can dự, nếu không có lẽ lớp vỏ bọc này của ta chẳng cầm cự được tới tận bây giờ." "Đừng khách sáo như thế, làm như lão già ta cố ý giúp người vậy đấy." Quy Bất Quy cười khổ đáp lời: "Cũng do ta tính nhầm một bước, cứ cho rằng chỉ 2-3 con rối là đủ, không ngờ đích thân chủ lầu Vân Thiên sẽ tới đây, thế thôi." Trong khi Quy Bất Quy nói, khi sát xa gì đã vật đầu tên chủ lầu Vân Thiên giả xuống, ôm cái đầu tròn xoe chạy về bên cạnh Bách Ly Hy, rồi nhe răng kêu 2 tiếng với người đàn ông ẩn trong sương mù. Tiếng kêu của con khỉ sắt khiến người trong sương mù chú ý tới. Gã đưa mắt nhìn sang, có điều gã hoàn toàn không thèm để ý tới đầu con rối bị Sa Di vặt mất. Chỉ nói với Bách Ly Hy, nửa thể tới tận bây giờ mới nhìn thấy nhân vật này vậy. 700 năm trước đã nghe danh pháp khí của Bách Lý tiên sinh vô cùng kỳ diệu, bà nãy mới được nhìn thấy tận mắt. Tiên sinh không hổ là đệ nhất luyện khí sư đương thời, nhưng ta vẫn phải nhắc lại câu này, mong tiên sinh ra món pháp khí đã hẹn từ 37 năm trước cho ta. Bây giờ Bạch Ly Hy đã nhận ra khí của kẻ ẩn trong sương mù đằng xa tương đồng với khí của con rối mới bị khỉ sắt vặt đầu. Lại thêm mấy câu người này nói, hiện tại lão ta có thể khẳng định đây chính là chân thân của con rối. Bạch Ly Hy từng theo Tịch Ưng Chân học thuật pháp suốt 30 năm, đương nhiên biết năng lực của con rối kém xa bản thể. Chỉ một con rối phân thân ban nãy mà đã khiến lão chật vật đến thế, bây giờ chân thân tới rồi, chỉ dựa vào sức của một mình lão e là không thể. Lão ta không trả lời câu hỏi của người đàn ông trong sương mù ngay, mà nhìn sang Quy Bất Quy: "Ta đưa Thất Khuyết kiếm cho ông, lại cho ông mượn chuôi Như Ý này 100 năm, thế có được không?" "Được thì được, nhưng không phải là điều kiện lúc trước nữa." Quy Bất Quy lắc đầu như chống bỏi, cười với Bách Ly Hy rồi tiếp: "Mấy thứ đồ chơi ấy chỉ đủ để ông già này đi báo tin cho Tịch Ưng Chân sau khi lão đã vào luân hồi mà thôi, để cái người đã dạy lão pháp thuật suốt mấy thập niên kia đến trả nợ giúp lão. Tiền nào việc nấy nhé, 2 thứ còn con ấy chỉ đáng giá như thế thôi." Mấy trăm năm trước, Bách Ly Hy từng giao thiệp với Quy Bất Quy, cũng hiểu khá khá về tính nết của ông già này. Nếu lão cáo già đã không muốn dính líu thì ngay từ lúc kẻ ẩn trong sương mù vừa xuất hiện, ông ta đã dẫn thanh niên tóc bạc bên cạnh lượn rồi. Ông già dám ở lại đây chứng tỏ lão ta vẫn còn cái gì đó có tác dụng. Bạch Lì Hì thấy ông già nhìn con khỉ sắt bên chân mình chằm chằm, liền hiểu ý. Còn môi lá bài tẩy ấy, Bạch Lì Hì không muốn vi phạm một cách dễ dàng như vậy. Lão hít một hơi thật sâu rồi nói: "Lại thêm con khỉ này, chơi chán nhớ trả ta là được. Ngoài 2 món pháp khí ban nãy ra, ông có thể tùy ý chọn thêm 1 món trong này, chỉ từng đấy thôi." "Bà này lão đưa gậy cho ta luôn thì đâu có nhùng nhằng đến thế chứ." Quy Bất Quy vừa nói vừa biến mất từ chỗ Ngô Miễn, sau đó xuất hiện ngay bên cạnh Bách Ly Hy. Ông già nhìn đệ nhất luyện khí sư bên cạnh mình, nói rất từ tốn: "Đừng tưởng là ông già này sang đây thì lão có thể thừa cơ nhảy đi đâu đấy. Nếu lão dám vứt ông già này ở đây một mình để chạy thì đừng trách ta hợp tác với vị lầu chủ kia lột mai rùa của lão nhé. Đừng quên, lúc ở Hàm Dương, ông già này có thể phá được đồ trong nhà của lão đấy. Quỷ Bất Quỷ quả thật đã đoán đúng. Lúc vừa nhìn thấy ông già sang đây, Bạch Đi Hì liền có ý định dùng Quỷ Bất Quỷ làm khiên thịt, còn lão ta sẽ nhảy xuống dưới trốn đi. Khi đó, cho dù ông già có cản được vị chủ lầu kia hay không, lão cũng chẳng mất gì. Quỷ Bất Quỷ cản được lâu chủ thì mọi người cùng vui. Nếu lâu chủ tiễn ông ta xuống suối vàng, Bạch Ly Hì vẫn tiết kiệm được mấy món pháp khí xịn. Mà lâu chủ không phá được pháp khí thì cũng không thể xuống dưới tìm lão. Giờ bị Quỷ Bất Quỷ vạch trần, Bạch Ly Hì cũng hơi xấu hổ. Trong khi hai người này chọc ngoáy lẫn nhau, cái tên ẩn trong sương mù kia, tức chủ lầu Vân Thiên chân chính, đã đi về phía Ngô Miễn đang ngồi trên tảng đá. Gã nói với thanh niên tóc bạc: Ngô Miễn tiên sinh không đi cùng Bất Quỷ huynh sao? Ngô Miễn nhìn sang người trong sương mù, đáp trả bằng giọng điệu đặc trưng: Chuyện của các người là chuyện một tu sĩ nhỏ nhoi như ta có thể tham gia sao? Lâu nay người cũng nghe rồi, Bạch Lê Hị giao pháp khí cho Quỷ Bất Quỷ, không phải cho ta. Sao ta phải đi bán mạng chứ? Để cho ông già kia có thêm một món pháp khí à? Người đánh việc người, ta hóng việc ta, không phạm pháp chứ? Người trong sương mù cười ầm lên, không để ý tới Ngô Miễn nữa, mà quay sang nói với Quỷ Bất Quỷ và Bạch Ly Hì còn đang cãi cỏ: Hai vị vùng vàng xong chưa? Thật ngại quá, chân thân là ta không thể đi lâu quá, nếu về muộn để mấy con rối trong nhà tạo phản lại không hay, ta đành thất lễ vậy. Bạch Ly tiên sinh, nếu người không cho ta thì ta đành tự lấy. Vừa dứt câu, gã bắt đầu bước chậm về phía Quỷ Bất Quỷ và Bạch Ly Hì. Gã đi mấy bước thì thình lình giơ tay nắm lấy không khí. Cùng lúc người này giơ tay lên, thanh kiếm như ảnh tùy hình, như hình với bóng, cùng xuất hiện trong không khí. Hai ngón tay gã giữ lấy thanh trường kiếm, kéo nó ra từ giữa không trung. Như ảnh tùy hình bị gã đàn ông kéo khỏi không khí, liền phát ra tiếng than khóc của phụ nữ. Nhưng chỉ lát sau, âm thanh ấy nhỏ dần rồi im bặt. Âm thanh vừa biến mất, thanh trường kiếm cũng như mất hết linh khí. Ánh sáng rực rỡ trên thân kiếm trở nên u ám đi nhiều. Nó bị gã đàn ông vứt xuống đất, không còn bất kỳ biến đổi nào nữa. Giờ đây, nó trông giống hệt những thanh kiếm đồng khác. Ngoài việc mảnh và dài hơn một chút thì chẳng có gì khác biệt. Trong khi khống chế như ảnh tùy hình, gã đàn ông ẩn trong sương mù vẫn không dừng bước chân, vẫn đi tiếp về phía Quỷ Bất Quỷ và Bạch Ly Hì. Bạch Ly Hì vội sờ vào đầu khỉ sát xa gì, con khỉ liền hung hăng xông về phía kẻ ở đối diện như phát điên. Khỉ sát chạy được nửa đường, bỗng đột ngột há miệng bắn liên tục 2-3 tia sáng chói lòa về phía gã ẩn trong sương mù. Cùng lúc này, kẻ ở đối diện hất mũi chân đá như ảnh tùy hình trên mặt đất lên tay, rồi vung về phía mấy tia sáng đang lao đến. Sau mấy tiếng va chạm giòn giã, những tia sáng bị kiếm chém rơi xuống đất. Bây giờ mới nhận ra, thứ bị chém rơi là những chiếc răng có bề ngoài không khác gì đinh sắt. Có vẻ thứ tấn công con rối phân thân lúc trước cũng là răng của con khỉ sắt này. Sau khi răng bị chém rơi, khỉ sắt đã áp sát được kẻ ẩn trong sương mù, trực vồ lên gã. Tên kia lập tức đâm trường kiếm về phía khỉ sắt. Mũi kiếm chạm vào khỉ sắt khiến tia lửa lóe lên, nhưng khỉ sắt không hề hấn gì, còn mũi kiếm thì gãy rời. Kẻ ẩn trong sương mù thấy thanh kiếm không còn tác dụng, không chút do dự quăng thẳng nó về phía con khỉ. Tia kim loại va vào nhau lại xuất hiện. Trên thân khỉ sắt chỉ lóe lên một tia lửa, nhưng nó không trốn không tránh, vẫn tiếp tục lao về phía kẻ địch. Đúng lúc này, cái gã ẩn trong sương mù thình lình bóp lấy cổ con khỉ sắt, một tay khác túm chân nó, hai tay đồng thời vận lực, thế mà lại xé toạc được con khỉ bằng sắt ra thành hai nửa. Cả ta vừa vứt hai phần thân đứt rời của con khỉ sắt xuống đất thì một bóng người đã hiện lên trước mặt, là ông già Quỷ Bất Quỷ, tay cầm một cây gậy trắng đang giáng xuống phần đầu của gã. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 2. Bản lĩnh của Quỷ Bất Quỷ. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lúc khi sát xa gì lao về phía kẻ ẩn trong sương mù, Quy Bất Quy đã giật lấy cây gậy như ý trong tay Bách Lý Hy, để lại một ảo ảnh ở chỗ cũ, còn chính mình trốn ra sau con khỉ sắt, chờ tới khi người kia lộ ra sơ hở sẽ bất ngờ xuất hiện giáng gậy như ý xuống đầu gã. Khi người kia nhìn thấy cây gậy trong tay Quy Bất Quy thì đã không kịp tránh nữa rồi. Không ngờ gã lại thực hiện một hành động giống hệt như con rối ban nãy, vung tay đưa lấy cây gậy. Ngay khi ngón tay kẻ này tiếp xúc với cây gậy, một luồng lực cực mạnh như rời non lấp biển cũng ập đến, khiến gã suýt thì bị hất văng đi. Sương mù trên người gã tan ra, một người lạ mặt khoảng chừng 20-30 tuổi với mái tóc bạc trắng xuất hiện. Chủ lầu Vân Thiên bị lộ mặt thật, nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi. Máu vừa phun tức khắc biến thành sương máu bao phủ lấy kẻ đầu bạc này. Bà nãy khi con rối bị sức mạnh của cây gậy đánh bay vào vách núi, trông như chúng đòn rất nặng, thực ra bị hất văng đi, đồng thời cũng làm giảm phân nửa số năng lượng tác động lên thân mình. Còn kẻ ẩn trong sương mù thì hoàn toàn khác. Gã đưa lấy gậy như ý nên phải chịu đựng toàn bộ năng lượng của nó giáng xuống. Sức mạnh có thể đánh bay con rối, thế mà lại chỉ khiến gã phun ra một búng máu, đủ thấy trình độ thuật pháp của gã này cao cường tới mức độ nào. Từ lúc gã đưa lấy cây gậy cho tới lúc phun máu chỉ là mấy tích tắc trôi đi. Nhưng chờ tới khi gã lại được sương mù bao phủ, đang định tìm Quy Bất Quy trả thù, mới thấy ông già đã lùi về phía chỗ Bách Lý Hy rồi. Sau khi đánh xong một gậy, Quy Bất Quy cũng không quan tâm có thành công hay không, 100% không đánh thêm gậy nữa, cứ lùi lại bên cạnh để nhất luyện khí sư cây đã. Vừa rồi hơi xấu một tí. Sau khi được sương mù vây kín, người kia tự cười giễu nói với Quy Bất Quy và Bách Lý Hy: nhưng cũng may là không quá thảm hại trước mặt hai vị. Vô định chứng thực một chút về mối liên hệ giữa pháp khí và pháp thuật trước mặt hai vị. Nếu bây giờ thật sự không còn sớm nữa, nếu ta không trở về thì đám rối trong nhà sẽ tạo phản thật đấy. Nói xong, gã lại thong thả đưa cước bộ về phía bọn họ. Ngờ đầu chân mới nhấc được nửa chừng, còn chưa kịp đặt xuống, đã nghe thấy tiếng ông già: lâu chủ, khoan đã, lão già ta đây đang ngẫm nghĩ một việc nhiều năm mà mãi chưa thông. Chỉ một chút thôi, cũng không mất nhiều thì giờ, chúng ta nói vài câu đi. Gã ẩn trong sương mù có vẻ rất nể mặt Quy Bất Quy. Nghe ông già nói vậy, gã thực sự dừng bước chờ ông tiếp lời. Quy Bất Quy thấy người kia dừng lại, bèn cười hinh hích: chuyện là thế này, chúng ta qua lại nói sao thì cũng đã nhiều năm rồi. Hơn 100 năm trước đã từng thăm dò thực lực lẫn nhau mấy lần, nhưng lão già ta đây thực sự chẳng hiểu linh hồn gắn trong những con rối đó đều là của ngươi sao? Vậy hẳn chúng đều có nét bản tính tương đồng với ngươi. Nhưng sao ta lại có cảm giác vị chủ lầu Vân Thiên cao ngạo bề trên ấy không phải chỉ có một người nhỉ? Nhưng lời của Quy Bất Quy cũng coi như nhắc nhở Ngô Miễn đang ngồi hóng chuyện trên tảng đá phía xa. Lần đầu tiên y gặp phải con rối của vị chủ lầu Vân Thiên này ở thành Trường An, gã chỉ mải cợt nhà với y. So với kẻ đang ẩn trong sương mù của hiện tại, tuy giọng nói của gã và con rối lúc trước giống hệt nhau, nhưng cách hành xử của con rối lúc trước hơi bừa bãi, không đoan chính như kẻ này. Gã lâu chủ nghe xong liền bật cười khẽ đáp lời Quy Bất Quy: Bất Quy huynh, dùng chuyện này để kéo dài thời gian không buồn cười chút nào cả. Thời gian của ta không nhiều lắm, không thể lãng phí được. Dứt câu, gã lảng qua câu hỏi của Quy Bất Quy, tiếp tục đi về phía ông già và Bách Lý Hy. Lão già, còn bảo bối gì thì lấy ra hết đi, giờ không phải thời điểm e thẹn đâu. Quy Bất Quy thấy tên kia càng đi càng gần, bèn quay sang hồi thúc Bách Lý Hy đang toát mồ hôi lạnh ở bên cạnh: gom chút sức đi chứ, vị chủ lầu này thể trạng tốt, gân cốt tốt, đừng có mà lấy mấy thứ vớ vẩn ra lừa gã. Có món gì ngon nghẻ hắn xài. Vậy thì ông phải ở đây phân đấu thêm chốc lát. Bạch Lê Hy vừa nói vừa quay đầu đi về phía suối nước nóng. Nhưng vừa mới quay đi đã bị Quy Bất Quy ngăn lại. Không khiến nhà lão, ai biết lão có định lấy ông già này ra làm khiên thịt không chứ hả? Dành con nhân sâm đâu? Chui ra đây, để lão già này nói cho người biết pháp khí của lão giấu ở đâu. Quy Bất Quy vừa gọi, nhóc Nhậm Tam đã ló đầu ra từ chân ông già. Nghe Bách Lê Hy nói xong thì chui lên khỏi mặt đất, rồi nhảy vào trong cái động sâu ở đáy suối nước nóng. Bên trong ấy hạ cấm chế nên thằng nhóc không độn thổ được. Quy Bất Quy thấy Nhậm Tam đã nhảy vào suối nước nóng, bèn cầm gậy như ý đi về phía tên ẩn trong sương mù. Bạch Ly Hì sau lưng ông già hơi do dự chốc lát, sau đó cũng lấy trong tay áo ra một thứ giống châm sắt, nắm chặt nó đuổi theo ông già đằng trước. Hai người một trái một phải đi về phía tên kia. Khi ba người chỉ còn cách nhau hai ba trượng, đột nhiên có tiếng Nhậm Tam vọng ra từ đáy suối nước nóng sau lưng như gặp ma. Chẳng qua sau tiếng hô này lại im bặt, không còn âm thanh nào khác. Cô không thấy danh con cầm pháp khí chui lên. Thời điểm này không dành để lo cho thằng nhóc, Quy Bất Quy hô với Bách Ly Hy: "Lão già, ta trái lão phải nhờ." Vừa dứt lời, ông già và Bách Ly Hy đồng thời xông về phía kẻ ẩn trong sương mù. Chỉ là không biết do vô tình hay cố ý mà Quy Bất Quy như bị thứ gì vướng chân, thành ra chậm nửa nhịp, để Bách Ly Hy xông lên trước tiên, gánh quá nửa lực tấn công của gã đàn ông kia. Bách Ly Hy xông lên rồi mới nhận ra lão cáo già ở phía sau mình, trong lòng thầm gào thét, nhưng chỉ có thể cắn răng vung tay ra. Châm sắt phong nhanh như điện xẹt về phía mặt gã đàn ông ẩn trong sương mù. Gần như ngay khi châm sắt bay tới, sương mù cũng ngưng tụ trên mặt kẻ kia, giống như một chiếc mặt nạ bằng gang cản đường tấn công của châm sắt. Chỉ còn một tấc nữa thôi là chiếc châm dài một ngang tay sẽ đâm xuyên qua chiếc mặt nạ bảo vệ ấy. Nhưng cho dù Bách Ly Hy sử dụng thuật pháp thôi thúc thế nào, châm sắt vẫn không chịu tiến lên thêm nữa. Đúng thời khắc này, Quy Bất Quy xông tới, ông già vung gậy như ý hô với Bách Ly Hy: "Lão già kia, mau tránh ra!" Vừa hô, ông vừa vung gậy như ý vào châm sắt như đang dùng búa để đóng đinh vậy. Bạch Lê Hì phản ứng cũng nhanh, chỉ cần chậm một chút thôi, gậy như ý sẽ giáng vào người lão. Ngay khi Bạch Lê Hì vừa tránh ra, gậy như ý đã tiếp xúc với châm sắt, lực giáng xuống kèm theo uy lực của cây gậy thừa sức ghim thẳng châm sắt vào mặt gã đàn ông trốn trong sương mù. Thế nhưng đúng lúc này, tên kia lại tập trung hơn nửa năng lượng thuật pháp vào trong miệng và hét một tiếng thật to, đánh văng cây châm ra ngoài. Gậy như ý trong tay Quy Bất Quy chỉ cách mặt gã con nửa thước, thế là châm sắt găm chính xác lên gậy như ý. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả ngọn núi Lang Sơn cũng rung chuyển. Châm sắt và gậy như ý đều vỡ vụn. Kẻ ẩn trong sương mù, Quy Bất Quy và Bách Ly Hy bị dư chấn của vụ nổ đánh văng ra ba hướng khác nhau. Bách Ly Hy hôn mê luôn, còn Quy Bất Quy và kẻ kia thì gần như đồng thời bật dậy. Nhìn Quy Bất Quy bật dậy cùng lúc với mình, gã đàn ông cười khẽ: "Bất Quy huynh, năm đó ta hơi khinh thường huynh, để huynh trông coi tầng ba thực đúng là không biết trọng dụng nhân tài. Với bản lĩnh thật sự của Bất Quy huynh, ta hẳn phải trao cho huynh một nửa Lầu Vấn Thiên rồi." Quy Bất Quy nhìn qua Bách Ly Hy đang ngất xỉu, sau đó mới đáp trả gã đàn ông: "Này đã khác xưa, năm ấy ta có của để dành, năm nay ta chẳng còn gì hết, thuật pháp trong người sai hết là hết luôn, phải biết tiết kiệm." Chúng ta cùng nghe tiếp chương 3. Quãng đường tới suối nước nóng, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Lâu gậy như ý phát nổ, Quy Bất Quy và cái tên ẩn trong sương mù chịu phần lớn tổn thương mà không sao, cùng lắm chỉ xây sát chút đỉnh. Còn Bách Ly Hy bị ảnh hưởng ít hơn, lại gục xuống bất tỉnh. Trình độ pháp thuật của ba người đã rõ như ban ngày. Nói thật, nếu Bách Ly Hy không ngất xỉu thì Quy Bất Quy cũng giả vờ lăn ra đất để tranh thủ đánh lén cái tên ẩn trong sương mù kia rồi. Nhưng vì Bách Ly Hy ngã trước ông già một bước, ông già không còn cách nào, đành phải bò dậy. "Nhóc con nhân sâm, ngươi mọc rễ dưới đất luôn rồi đấy hả?" Quý Bất Quỳ không dành quan tâm tới Bách Ly Hy nữa. Ông già không thấy nhóc Nhậm Tam trả lời thì tiếp tục hỏi vọng xuống dưới đáy suối nước nóng. Không cần biết nó có đúng là pháp khí hay không, người cơ mạng một hai cái lên thử vận may đi. Trong khi Quý Bất Quỳ hò hét, Kiều Lực luôn đứng bên cạnh Ngô Miễn cũng chạy tới. Trước mặt hai vị đại tu sĩ, hắn không dám dùng thuật độn thổ, chỉ chạy vội đến bên cạnh Bách Ly Hy, công vị luyện khí sư đệ nhất này, chạy về phía tảng đá phía xa. Thấy Bách Ly Hy còn thở mới dám thả lỏng. Kiều Lực kiểm tra thương tích của Bách Ly Hy, không chú ý tên Ngô Miễn vốn đang ngồi trên tảng đá đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Nhóc Nhậm Tam vẫn im thin thít. Quý Bất Quỳ đang cười khổ lẩm bẩm, xem ra lúc này chọn sai người rồi, nên để Ngô Miễn xuống dưới mới đúng. Sao hôm nay cứ không thuận lợi vậy nhỉ? Bất Quỳ huynh, Bạch Ly tiên sinh đã rời trận, chúng ta có tiếp tục nữa không? Gã đàn ông ẩn trong sương mù khá hiểu Quý Bất Quỳ. Bây giờ chủ thuê đã bất tỉnh, người làm thuê như Quý Bất Quỳ còn cần liều mạng sao? Hơn nữa mấy món pháp khí mà Bách Ly Hy hứa hẹn đều hỏng cả. Với tình cảnh của ông già trước mặt này, chắc hẳn ông ta sẽ bỏ mặc gã rồi dẫn Ngô Miễn chạy. Đây là cách ông ta vẫn hay dùng. Nhưng gã không ngờ Quý Bất Quỳ lại có một lần kiên quyết trăm năm khó gặp. Ông già hơi chuyển mình về phía suối nước nóng, đoạn nói với gã: lão già ta đây cũng là người có uy tín trong giới phương sĩ, nhất là tác phong đến nơi đến chốn, trước giờ vẫn xem việc của người khác như việc của mình. Ta không thể làm bạn bè thất vọng được. Nếu người muốn xuống tìm món pháp khí kia, phải bước qua xác qua thân thể lão già này. Gã đàn ông nghe vậy hơi ngẩn ra, không vội đối phó với Quý Bất Quỳ nữa, mà quay một vòng tại chỗ. Nhìn thấy tảng đá phía xa không còn bóng của Ngô Miễn, liền cười với không khí phía sau lưng. Thủ đoạn của Ngô Miễn tiên sinh thật hay. Nếu hành động của Quý Bất Quỳ không quá khác thường thì người đã thành công rồi đấy. Gã vừa nói, Ngô Miễn liền xuất hiện từ vị trí gã ta đang nhìn chằm chằm, tay cầm thanh kiếm cổ vốn của Kiều Lực. Chỉ cách gã ta khoảng 2-3 trượng, chỉ cần gần thêm chút nữa thôi là có thể ra tay rồi. Ngô Miễn xuất hiện lập tức liếc xéo Quý Bất Quỳ rồi nghiến răng bảo: ông lên cơn gì đây hả? Hay là các người cùng phe? Ông đang nhắc khéo gã hả? Và nãy khi gậy Như Ý và châm sắt cùng phát nổ, tranh thủ lúc kẻ ẩn trong sương mù đang mất tập trung, Ngô Miễn đã lặng lẽ che giấu thân mình, từ từ lại gần gã. Khoảng cách mấy chục trượng này y đi rất chậm. Ngoài lúc nổ mạnh, y nhanh chân lao lên được mấy trượng ra, 7-8 trượng còn lại phải di chuyển từng chút một. Chỉ lo mình bước nhanh sẽ bị cái tên ẩn trong sương mù kia phát hiện. Kết quả ngày lông sắp thành công lại bị ảnh hưởng bởi mấy hành động khác thường của ông già Quý Bất Quỳ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Quý Bất Quỳ cũng không ngờ Ngô Miễn sẽ đột nhiên lộ diện gần tên kia. Ông già lập tức cười gượng cho bớt xấu hổ, bảo Ngô Miễn: à thì ông già này dùng hết phân nửa thuật pháp, bây giờ sắp không đứng được. Hai người giúp ta gánh một chốc đi. Ta xuống dưới xem thằng nhóc nhân sâm kia, bao lâu rồi mà chưa thấy lên. Cứ thoải mái đi, hạt giống của ngươi chưa đến kỳ trưởng thành, gà không làm gì được ngươi. Ông già này đi chút rồi về, chỉ chớp nhoáng thôi. Muốn chớp tự ông đi mà chớp đấy. Ngô Miễn lạnh lùng nhìn ông già. Lúc này ông mà không nói linh tinh, chắc giờ đầu gã đã rơi xuống đất rồi. Y rút cổ kiếm ra khỏi vỏ, vung tay ném vỏ kiếm cho Quý Bất Quỳ: thứ này cũng coi là pháp khí, dùng tạm đi. Vừa vứt vỏ kiếm rời tay, y liền phi về phía tên ẩn trong sương mù như tia chớp. Thanh kiếm cổ trong tay y, một mặt là hồ quang điện màu xanh lam, còn mặt kia là ánh lửa đỏ thẫm. Hiện tại năng lực thuật pháp của Ngô Miễn kém xa kẻ ẩn trong sương mù, vậy nên gã không ngờ y sẽ tấn công trực diện như thế. Sau tích tắc kinh ngạc nhìn người thanh niên với mái tóc bạc trắng đó, gã đưa tay bắt lấy mũi kiếm cổ có lôi hỏa song song, bẻ nó thành hai đoạn. Gã đang định bồi cho Ngô Miễn thêm một bài học thì cũng thình lình hiểu ra chuyện, lập tức bất chấp việc cô Miễn đang ở trước mặt mình, ngoái nhìn về phía Quy Bất Quy. Bây giờ Quy Bất Quy đã biến mất, gã không kịp tìm vị trí của ông già, chỉ vội vàng tập trung sương mù đang bao phủ toàn thân về phần đầu của mình. Gã ta đoán không sai, ngay khi sương mù vật tập trung lên đầu, Quy Bất Quy đã xuất hiện phía sau lưng. Nhưng ông già không tấn công vào đầu, mà dùng hết sức đập vỏ kiếm về phía cánh tay phải của gã. Vỏ kiếm lập tức vỡ nát, còn cánh tay của gã đàn ông cong vẹo thành một hình dạng kỳ quái. Ngô Miễn và Quy Bất Quy thấy lần hành động này thành công thì lập tức rút lui bằng tốc độ nhanh nhất. Hai người đồng thời biến mất trong không khí. Hiện trường chỉ còn lại một mình tên ẩn trong sương mù nhìn bọn họ biến mất. Một lát sau, gã cười khẩy một tiếng, không để ý tới hai người họ nữa. Gã cũng lời nói, quay người đi tiếp về phía suối nước nóng đối diện. Vừa đi vừa nắn cánh tay cho thẳng lại. Lúc cánh tay khôi phục bình thường, gã chỉ còn cách suối nước nóng mấy trượng mà thôi. Ngay lúc này, Ngô Miễn thình lình xuất hiện ngay phía sau gã ta, giờ nửa thanh kiếm cổ còn lại chém về phía cánh tay mới nắn thẳng kia. Gã đàn ông lại tay không tùm lấy nửa thanh kiếm gãy của Ngô Miễn. Điện gà cũng không vội làm gì tiếp, mà vừa giữ chặt mũi kiếm, vừa quay đầu nhìn về một nơi khác. Bây giờ Quy Bất Quy cũng hiện ra ở nơi gã đàn ông đang quan sát. Ông già vừa xuất hiện liền mặt đối mặt với tên kia. Bên cả ta đã nhìn thấu đòn phối hợp của Ngô Miễn và mình. Quy Bất Quy lập tức bất chấp tất cả, vùng bàn tay không khác gì móng gà của mình về phía ngực gã. Ông già vừa đưa tay ra, gần như ngay lúc ấy, tên kia cũng làm động tác y hệt, cũng đưa tay đánh một chưởng vào ngực Quy Bất Quy. Hai người gần như đồng thời tung chưởng vào ngực đối phương. Hai tiếng vang trùng lên nhau, thành một tiếng nổ lớn. Cả hai người tung đòn còn chưa có thay đổi gì, mà Ngô Miễn đang đứng đấy lại bị một luồng lực cực lớn đẩy bay đi. Sương mù bao phủ quanh thân kẻ lạ mặt một lần nữa bị thổi tan. Gương mặt với số tuổi không quá lớn kia lại xuất hiện. Trông gã ta có vẻ vẫn bình thường, nhưng một lát sau, cơ thể gã bắt đầu run lẩy bẩy, rồi như phải dùng hết tất cả sức lực mới có thể khôi phục bình thường vậy. Về phần Quy Bất Quy, ông già như bị ngạt thở, cứ đứng tại chỗ, hồn hền hít không khí, cuối cùng phun ra một búng máu vào mặt cái tên đang đứng đối diện và ngã xuống đất, trợn ngược mắt bất tỉnh. Nếu không vì thuật pháp của người cạn kiệt thì đúng là bây giờ chẳng biết thắng bại thế nào. Kẻ ẩn trong sương mù vừa nói vừa nhìn Quy Bất Quy đã gục trên đất không còn uy hiếp, gã ta dậm bước để tiếp tục đi về phía suối nước nóng. Chợt nghe thấy một giọng nói có tuổi vang lên từ nơi gã định đến. Mau xuống đi, ta sắp không chờ được nữa rồi này. Hết chương 3, chúng ta cùng nghe tiếp chương 4. Tịch Ưng Chân hiếm khi nói đạo lý, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Khi giọng nói vang lên, sương mù đã một lần nữa phủ kín quanh thân gã đàn ông. Gã ta khựng lại, cau mày nhìn hang sâu trong suối nước nóng, nghi ngợi một chút rồi lên tiếng. Là tiên sinh Tịch Ưng Chân đấy sao? Mấy năm trước từng nghe nói ngài quy ẩn nơi rừng núi, không ngờ ngài lại ở trong phủ đệ năm xưa của đệ tử. Chắc hẳn trước kia người trong lâu của ta đã từng nhắc đến ngài là Vẫn Thiên Lâu. Lại có thêm một tầng nữa, tầng một vẫn là ta, ngài là Lâu Ngoại Lâu. Thôi dẹp đi, ông nội đây cũng chưa phải là chưa tới cái lầu Vẫn Thiên đấy. Cho dù thật giả thế nào thì cũng coi như từng ở hai ngày, chả có gì hay cả. Trong lúc nói chuyện, một loạt tiếng bước chân vang lên từ trong hang sâu. Tịch Ưng Chân tóc bạc trắng và nhóc Nhậm Tam mặt mũi đỏ bừng nhảy nhót tiến ra. Nhậm Tam thấy Quy Bất Quy nằm dạp trên đất, ngồi bên bao mẹ đầy người lảo đảo đứng dậy ở phía xa, liền nhăn nhó đôi mày mảnh như ông cụ non, ngước lên trách móc Tịch Ưng Chân. Lâu nay ở trong đó người nói khác cơ mà, sao bảo hai người họ không sao cả? Người tự mình nhìn xem, trong bọn họ giống như không sao không, bây giờ bọn họ gộp lại cũng không đủ một mạng, thế cũng gọi là không sao à? Người người thì bé, mà tính thì khó chịu, bất giận đã nào. Tịch Ưng Chân mỉm cười với Nhậm Tam, nói tiếp. Hai người họ đều có thể chất phương sĩ tóc bạc, chỉ cần đầu còn gắn trên cổ thì không chết được. Ngươi nhìn Ngô Miễn đi, vẫn cử động được đó thôi. Là nhìn Quy Bất Quy, lão già thối tha trơ trẽn kia, giả chết như thật đấy nhỉ? Hay là để ông nội thuật sĩ nhà ngươi hỗ trợ thêm chút, đưa ngươi xuống thẳng bên dưới nha. Ngươi khỏi cần giả chết. Tịch Ưng Chân dứt lời, Quy Bất Quy đang nằm trợn ngược mắt như xác chết, bỗng quay đầu sang cười hình hích, rồi lồm cồm bò dậy suýt xoa. Lần này ta đâu có giả chết. Nếu ngại mà đến chậm một bước thôi, chắc bộ xương già này của ta cũng đi tong rồi ấy. Thu thật với ngài, bà này ta đang nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa, còn đang kỳ kèo với hai chúng nó, chờ mong không biết có quy nhân nào tới cứu ta hay không. Đúng lúc này, một câu nói Quy Bất Quy, lão già thối tha trơ trẽn nhà ngươi của ngài, kéo ta quay về ngay đấy. Quy Bất Quy gặp ai cũng ta ông già này, ta lão nhân gia nọ liên tục, chỉ một khi nói chuyện về lão thuật sĩ trước mặt mới òn ẻn gọi ngài mà thôi. Sau này gặp phải đầu trâu mặt ngựa cũng đừng lằng nhằng nữa, nên đi thì đi luôn đi. Bản này người mà nhanh chân, không khéo giờ đã đầu thai ở đâu rồi đấy nhỉ? Tịch Ưng Chân xua xua Quy Bất Quy trước mặt, lại vây tay với Ngô Miễn mau men đầy người, vừa mới ngồi lại được xuống tảng đá phía xa. Thằng nhóc họ Ngô không định sang đây hả? Có hứng thú cá cược tí không? Cược một cái vả. Ngô Miễn đang bận lau máu phun ra do đứt mạch máu trên mặt, thở hổn hển mấy hơi xong mới trợn trắng mắt nhìn Tịch Ưng Chân, trả lời không mặn không nhạt. Khỏi cược, mỗi người một phát, ta vào trước. Để tiền sinh Tịch Ưng Chân không định gia nhập vào Vấn Thiên Lâu, vậy có thể cho ta xuống đó tìm một món pháp khí hay không? Gã đàn ông trong sương mù không thể nhịn được nữa mà ngắt lời Ngô Miễn, nhìn chằm chằm Tịch Ưng Chân và nói tiếp. Pháp khí đó là do một người bạn giúp ta đặt hàng từ 37 năm trước. Tiền công chế tạo đã giao cho Bách Lý tiên sinh, chỉ lấy muộn 37 năm thôi. Pháp khí từ 37 năm trước à? Tịch Ưng Chân khá là không hài lòng về việc gã trước mặt cắt ngang cuộc đối thoại giữa mình và Ngô Miễn. Vị đại thuật sĩ này lần đầu tiên hướng mắt lên quan sát kẻ được bao trùm trong sương mù từ đầu tới chân. Quan sát chán chê mới thong thả nói: ông nội này vốn có thể quyết định thay tiểu Bách Lý về những món đồ phía dưới kia, nhà già đưa cho nhà ngươi một cái cũng không vấn đề gì. Nhưng hôm nay tâm trạng ông nội đây rất tốt, nếu ngươi đã muốn nói đạo lý đúng sai gì đấy thì ông nội thuật sĩ nhà ngươi sẽ lý luận với ngươi một phen. Đoạn Tịch Ưng Chân hắng giọng: chúng ta bắt đầu từ gốc rễ của vấn đề nhé. Nhà ngươi vừa nói món pháp khí đấy được đặt hàng cách đây 37 năm. Người đặt hàng không phải ngươi, năm ấy cũng không nói trước là ngươi tới lấy. Chế tạo pháp khí xong để mốc suốt 37 năm chẳng ma nào thèm, bây giờ ngươi mấp máy môi mấy câu đã đòi mang đi, không cho thì đánh. Nghe thế nào cũng không thấy có lý để ông nội đây đưa pháp khí cho ngươi ha. Kẻ ẩn trong sương mù có vẻ sợ Tịch Ưng Chân, gã im lặng một lát, hít một hơi thật sâu mới trả lời lão thuật sĩ trước mặt: món pháp khí đó rất quan trọng đối với ta. Nếu tiên sinh Tịch Ưng Chân không nỡ bỏ qua thứ ưa thích thì ta chỉ có thể tự mình đi lấy lại thôi. Không muốn lý luận à? Nếu người muốn lý luận thì nhà ngươi phải nói sớm chứ. Ông đổi đây không phải người không biết đúng sai. Tịch Ưng Chân thấy phản ứng của gã đàn ông liền cười ha hả. Già rồi, đành học theo mấy người Tô Tần. Việc gì dùng lời nói được thì cố gắng không dùng tay chân. Xem ra ông nội thuật sĩ nhà ngươi không có tài năng trong việc này rồi. Tô Tần và Trương Nghi có thể hiểu là hai nhà ngoại giao đối thủ của nhau, sống ở thời Xuân Thu Chiến Quốc. Mỗi ông có một kế sách để giúp cho một nước nhỏ hơn có thể chống lại một nước lớn hơn, không bị nước lớn thôn tính. Tô Tần theo phái Hợp Tung, nghĩa là liên kết theo chiều dọc, về các nước ông ta muốn liên minh nằm theo chiều dọc từ Bắc xuống Nam trên bản đồ. Trương Nghi theo phái Liên Hoành, cũng như trên, như vị kết đồng minh với các nước xếp từ Tây sang Đông, nằm ngang trên bản đồ, nên gọi là Liên Hoành. Tịch Ưng Trần vừa nói chuyện vừa bất ngờ cất bước đi nhanh về phía gã đàn ông ẩn trong sương mù. Hành động này khiến gã ta không kịp phản ứng, chỉ vô thức lùi ra sau. Chờ tới khi gã định thần lại thì đã mất một phần ưu thế rồi. Nháy mắt, Tịch Ưng Trần đã ở đối diện kẻ lạ mặt ẩn trong sương mù. Kể từ khi Tử Phúc ra khơi tìm kiếm đảo tiên, Tịch Ưng Trần gần như là người đứng đầu trong giới thuật sĩ và tu sĩ. Cho dù tên ở lầu Vấn Thiên kia không coi ai ra gì thì cũng chẳng dám manh động với ông ta. Nhưng bảo gã từ bỏ món pháp khí 37 năm đang lù lù trước mắt, gã lại không nỡ. Chỉ có thể vừa đề phòng Tịch Ưng Trần đột nhiên có hành động cản trở, vừa liên tục lùi lại xem thái độ của gã. Có vẻ như muốn tránh trở thành mục tiêu của vị đại thuật sĩ này. Tịch Ưng Trần cũng không vội làm gì, ông ta chỉ cười cười nhìn gã lạ mặt, giống như chơi mèo vờn chuột. Hai bên một tiến một lùi, cứ thế giằng co suốt quãng đường hơn 20 trượng. Bóng kẻ ẩn trong sương mù dừng lại trước, gã cười khẽ và nói với Tịch Ưng Trần: "Mong ngài thứ ta vô lễ, ta nhất định phải lấy được món pháp khí kia." "Vậy ông nội thuật sĩ đây sẽ cho người một cơ hội. Chỉ cần người đánh thắng ta, ông nội ta đây sẽ đích thân xuống lấy pháp khí cho người." Tịch Ưng Trần nói được một nửa, lông mày đang giãn ra đột nhiên cau lại. "Không ngờ đấy, người cũng không ít trò chơi nhỉ." Tịch Ưng Trần vừa nói dứt câu, bốn phía xung quanh suối nước nóng đột nhiên xuất hiện hơn 100 bóng người. Sau khi những cái bóng đó hiện rõ mới thấy là gần 100 người đàn ông mặc áo choàng trắng giống hệt nhau. Quý Bất Quỳ và Ngô Miễn nhìn thấy bảy con rối này, trạng thái vốn đang thả lỏng lại trở nên căng thẳng. Nếu chỉ có 3 hoặc 5 con rối thì hai bọn họ cộng thêm Nhậm Tam hỗ trợ sẽ giải quyết được. Nếu bây giờ xung quanh suối nước nóng bị vây kín toàn là con rối, kẻ ẩn trong sương mù chỉ cần giữ Tịch Ưng Trần trong vòng nửa khắc thì cho dù có thân thể trường sinh bất lão, bọn họ cũng không sống nổi. Cùng may ở đây không có cấm chế nhằm vào phép độn thổ ngũ hành, Quý Bất Quỳ đã tính tới chuyện tạm tránh đi đầu sóng ngọn gió. Khi ông già toàn dân Nhậm Tam trốn tới bên cạnh Ngô Miễn mới phát hiện Ngô Miễn đã khôi phục tương đối, nhẹ già phải ngồi trên tảng đá đã biến mất từ bao giờ. Quý Bất Quỳ không tin thanh niên tóc bạc kia sẽ có suy nghĩ giống mình, nhưng bỗng nhiên thấy bóng người loe lên ở bên cạnh. Ngô Miễn đã đứng cạnh ông ta, mặt không chút biểu cảm. Quý Bất Quỳ bèn nuốt nước miếng và nói với người thanh niên không thèm biết đúng sai ấy: "Bây giờ đã rõ bản thể cản trở Tịch Ưng Trần, hơn 100 con rối xuống cướp pháp khí. Tới đây, ông già này nói cho người nghe cái gọi là 36 kế. Không muốn ở lại thì đi đi." Ngô Miễn đang nhìn chằm chằm đám rối đứng bao vây suối nước nóng, dừng chút rồi tiếp: "Nhưng có chuyện đừng trách ta không đề cập tới. Bên đầu biện pháp hóa giải phong ấn lại nằm ở Quỷ Môn Quan. Ông có nhiều kẻ thù như vậy, sau khi dùng hết thuật pháp, liệu sẽ sống thêm được mấy năm?" "Cần gì vòng vo thế, nói thẳng ra là ngươi vào luân hồi, ông già này cũng na ná như thế, phải không?" Quý Bất Quỳ cắn môi, hơi rối rắm liếc thằng nhóc Nhậm Tam: "Còn ngươi thì sao, muốn thế nào?" Khi còn ở bên dưới, Nhậm Tam đã uống với Tịch Ưng Trần không ít rượu. Men say dâng lên, nó lập tức quát Quý Bất Quỳ: Thịt bọn nó!" Hết chương 4, chúng ta cùng nghe tiếp chương 5. Ăn tát, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Trong lúc Nhậm Tam say rượu làm loạn, đám con rối mặc áo choàng trắng bên ngoài đang dần tiến về phía cửa hang bên này. Có thể thấy kẻ ẩn trong sương mù không muốn hoàn toàn trở mặt với Tịch Ưng Trần. Gã còn thử hỏi lại lần cuối: "Thuật pháp của ngài cao siêu đến đâu cũng không thể đối phó với nhiều con rối như vậy. Chỉ cần ngài đồng ý trao pháp khí kia ra." "Người lắm miệng ghê nhỉ." Tịch Ưng Trần quay một vòng tại chỗ, hoàn toàn vô tư lộ ra sơ hở. Ông ta nhìn đám rối đang bao vây lại gần, cười quái dị nói tiếp: "Vân Điều Tà đã bảo đấy, chỉ cần ngươi đánh ngã ông nội thuật sĩ nhà ngươi thì ông nội đây sẽ đích thân đi xuống mang pháp khí lên cho ngươi. Còn nếu người hy vọng một mình ngươi giữ được chân ông nội đây, để đám con rối đó xuống bên dưới cướp pháp khí, thì quá ảo tưởng rồi đấy. Kẻ ẩn trong sương mù yên lặng một lát, sau đó ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài như sói tru. Khoảng 100 con rối vốn đang di chuyển chậm về phía suối nước nóng bông gào lên như hưởng ứng và chạy như điên về phía suối nước nóng. Ngô Biên vẫn luôn trầm tĩnh, nhìn thấy hơn 100 con rối cùng lao tới, sắc mặt cũng rất khó coi. Lối vào suối nước nóng chỉ có 3 người bọn họ canh giữ, mà bất kỳ con nào trong số 100 con rối kia đều mạnh hơn y, có liều chết cũng không thể thủ được. Trong 3 người, mỗi mình nhóc Nhậm Tam chưa tỉnh rượu là không thay đổi sắc mặt. Nhóc con đột nhiên hô to: "Đám nhãi danh kia, tưởng Nhân Sâm dễ bắt nạt hả? Đến đây, Nhân Sâm liều mạng với các ngươi." Tiếng gạo cũng dẫn theo men say sông tận miệng. Huệ một tiếng, Nhậm Tam lập tức ngồi xổm xuống đất nôn nọe. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đành mặc kệ thằng nhóc. Hai người dựa lưng ở cửa hang. Quy Bất Quy nói khẽ mấy câu với Ngô Miễn. Ngô Miễn nghe xong thì bất tình lình xông về phía đám rối. Trước khi thanh niên tóc bạc này lao vào giữa đám rối, Quy Bất Quy đứng sau đã niệm ra một loại âm tiết trúc chắc. Niệm xong, ông già liền đưa hai tay lên trước ngực, mỗi tay đẩy sang trái phải nửa vòng, rồi oành, một tiếng động lớn vang lên, nơi hai cánh tay Quy Bất Quy đẩy ra bộc phát một luồng năng lượng khổng lồ. Gần 100 con rối đang lao đến bị luồng lực này thổi bay quá nửa, ngay cả cây cổ thụ che trời cách đấy 50 trượng cũng bị thổi bật gốc. Đám rối còn lại nhờ đứng ở góc độ khác mà tránh được trung tâm luồng năng lượng, mày may mắn không bị thổi bay. Chiêu thức Quy Bất Quy tung ra chính là đòn phá không ông từng dùng để đối phó với thầy trò Quảng Nhân năm nào. Lần này ông giả thật sự bất chấp, lại đi dồn hết toàn bộ thuật pháp của mình vào phá không. Chính ông ta cũng không thể khống chế được góc độ. Ngồi bên đứng lân trong đám rối cũng bị thổi bay mất hút. Quy Bất Quy thi triển phá không xong liền ngã ngửa ra sau. Lần này ông giả kiệt sức mà ngất thật. Ngay trước khi mất đi ý thức, ông già chỉ có một suy nghĩ: chuyện này làm ăn lỗ to rồi. Lần sau, cho dù Ngô Miễn có nói khích rách trời, ông ta cũng phải giữ mạng trước. Giữ mạng mới là quan trọng nhất. Mười mấy con rối còn lại thấy Quy Bất Quy ngã xuống thì lại gào lên rồi tiếp tục lao về phía suối nước nóng. Ngoài bọn chúng đang nhắc thấy hình bóng đám rối mới bị thổi bay ở đằng xa. Bây giờ nhóc Nhậm Tam đang lau miệng và đứng dậy. Nó vừa quay sang liền thấy Quy Bất Quy đã nằm đo đất. Đám rối không chờ nó quay đầu lại đã chồm tới vồ thằng nhóc. Nhậm Tam cuối cùng cũng tỉnh rượu rồi. Trong lúc hoảng sợ, nó thậm chí quên cả biện pháp sống còn của mình là độn thổ, chỉ biết giơ hai tay bưng lấy đầu rồi ngồi thụp xuống đất. Khi bóng Nhậm Tam sắp biến mất hẳn trong bầy rối, phía xa chợt có tiếng bốp vang lên giòn giã. Sau đó bầy rối thi nhau ngã gục như bị rút gân. Nhậm Tam trở mãi chẳng thấy đau đớn gì mới phát giác ra nguy hiểm đã qua. Nó ngước lên nhìn về phía Tịch Ưng Chân và tên Lạ Mặt ở bên kia. Hai người họ vẫn bình yên đứng đó, nhưng sương mù bao phủ quanh gã đàn ông trước mặt Tịch Ưng Chân đã lại tản ra. Hai mắt gã đang nhìn chằm chằm vào lát thuật sĩ như có chuyện gì đó mãi không thể hiểu nổi. "Con trai ta làm con sợ sao?" Tịch Ưng Chân thấy mặt Nhậm Tam trắng bệch, vội quay sang cười trấn an. "Đừng sợ, hồn phách của đám rối này đều trong tay chủ thể, chỉ cần chủ thể ngã xuống, đám rối coi như đổ bỏ thôi." Tịch Ưng Chân nói chuyện hoàn toàn không để ý tới kẻ ẩn trong sương mù đang đứng gần mình. Ông ta vừa nói vừa cười hành hạch đi tới chỗ nhóc Nhậm Tam. Ngay khi Tịch Ưng Chân đi ngang qua bên cạnh gã, thân thể gã đàn ông cũng đổ gục xuống đất. Lâu gã ta ngã lăn ra, cơ thể đổi tư thế. Bây giờ Nhậm Tam mới nhìn thấy có một dấu bàn tay đỏ bừng trên má kẻ này. Khác với Quy Bất Quy nhắm mắt từ từ ngã xuống đất, đến cuối cùng thanh niên lạ mặt kia vẫn chẳng thể hiểu nổi mình bị ăn tát như thế nào. Quay ngược thời gian lại một chút, ngay khi Quy Bất Quy dùng phá không đánh bay hơn nửa đám rối, kẻ ẩn trong sương mù cũng tấn công Tịch Ưng Chân. Đám sương mù luôn bao phủ quanh thân gã, nhoáng cái đã tách ra và ngưng tụ thành một cái bóng đen tuyền. Sau đó, cả gã và bóng đen do sương mù tạo thành cùng xông vào Tịch Ứng Chân. Một người một bóng không chia làm hai ngả tấn công như Ngô Miễn và Quy Bất Quy lúc trước, mà là một trước một sau. Cái bóng xông lên trước, thu hút sự chú ý của lão thuật sĩ. Bản thể nấp phía sau cái bóng sẽ tung ra đòn tấn công. Tên bản thể vốn không cho rằng sẽ làm gì được Tịch Ứng Chân. Gã chỉ cố hết sức giữ chân lão thuật sĩ này, để lấy được pháp khí ra thì mang đi luôn. Nhưng gã thật không ngờ, Tịch Ứng Chân không hề phòng ngự, còn vung thẳng tay về phía gã và cái bóng của gã. Cái tàn của lão thuật sĩ đánh cái bóng tan thành mây khói, và lực vung vẫn không hề thay đổi, và thẳng vào mặt gã đàn ông đang nấp phía sau. Nếu nhìn từ một góc độ khác, có vẻ như là gã ta tự đưa mặt tới để ăn tát vậy đấy. Kẻ ẩn trong sương mù trúng một cái tát, hai mắt vẫn mở to, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Ngoài việc còn có thể đứng trên đất, thì không khác gì mấy con rối bị rút gân cả. Bây giờ, Tịch Ân Trần đã đi tới bên cạnh Nhậm Tam, cười hì hì, bế nó lên, cho nó ngồi trên vai mình. Sau khi trò chuyện với thằng nhóc mấy câu, ông ta trông sang Quy Bất Quy đang nằm đo đất không nhúc nhích. Khó gặp thật, ta biết lão già này nhiều năm như vậy, hình như đây là lần đầu tiên thấy lão ta ngất xỉu thật đấy. Đứng lên đi. Tịch Ưng Chân vừa nói vừa ngồi xổm xuống trước mặt Quy Bất Quy, đưa tay đặt lên đỉnh đầu không có mấy cọng tóc của ông già một lát. Khi Tịch Ưng Chân nhấc tay ra, Quy Bất Quy cũng dần dần mở mắt, để thấy ngay Tịch Ưng Chân đang ngồi xổm trước mặt mình. Sau một thoáng sừng sốt, Quy Bất Quy tiếp tục giữ nguyên tư thế nằm và cào nhau với Tịch Ưng Chân. Đừng có bảo ông đi cùng lão già này xuống dưới đây nhé. Sao mà đi xuống tận đây rồi vẫn không thoát khỏi ông thế nhỉ? Xem ra cái kẻ kia dạy cho ngươi nhiều thuật pháp quá, làm đầu óc chập mạch rồi. Để ông nội thuật sĩ nhà ngươi giúp ngươi chữa lành nha. Tịch Ưng Trần nghe được Quy Bất Quy nói nhăng nói cuội, liền cười to, giơ tay tát cho ông già một phát. Ngay khi lão thuật sĩ giơ tay lên, Quy Bất Quy đã lấy lại được tinh thần. Ông già mới toan bò dậy xin tha, một bàn tay đã đập vào mặt ông ta rồi. Hết chương 5, kết thúc phần 1 của quyển 3.